Lần này Tiêu Viêm sẽ lại trả cho Vân Vận một chức tông chủ khác. Mà chức tông chủ lần này thì chắc chắn là oai oách hơn nhiều rồi, tại vì Hoa Tông cũng là một trong hai tông lớn nhất của Trung Châu. Theo cái mà gì đây? Nhất tháp nhất điện nhất tháp gì nhất tháp nhất điện nhất tháp nhị tông tam cốc tứ phương các kiểu kiểu như vậy. Thì có lẽ là mọi cái hay ho thì nó sẽ dành cho phần sau, vì vậy là chúng ta sẽ ngừng lại đây. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ kênh và chúng ta có thể like share nhiệt tình để cho kênh nó phát triển. Còn nếu nó không phát triển thì chúng ta lập kênh mới, kệ bà nó thôi. Bây giờ có nói gì thì nó cũng đã muộn rồi. Bây giờ này cũng chỉ có thể tra cố rồi, chứ giờ có tiếc thì cũng chả được gì. Thôi, chào anh em nhé.